Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nữ nhân xinh đẹp. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ không để cho Manfred đơn giản như vậy chết đi. Cười được rồi, Diệp Thiên Hồ ôm lấy người trong ngực nói rằng, Lara nằm Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, ngửa đầu nhìn bầu trời thản nhiên nói. Chẳng lẽ muốn để hắn trải qua trên đời hết thảy cực hình? Hoặc là từng quyền đánh chết hắn sao? Ta chỉ muốn giết hắn, không muốn được nghe lại hắn bất kỳ thanh âm gì. Diệp Thiên Hồ ừ một tiếng, đưa tay thưởng thức Lara tóc, nói rằng, hắn ở lừa ngươi, liên quan với cha của ngươi. Cái gì? Lara tựa hồ ý thức được Diệp Thiên Hồ ý tứ. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, phụ thân ngươi thời khắc cuối cùng, Manfred dùng súng chỉ vào hắn cái trán, để hắn đầu hàng, Grot tiên sinh đáp án là, quyết không. Lara trầm mặc một hồi, âm thanh có chút khàn khàn thấp giọng nói rằng, cảm tạ, chờ một chút đồng thời tạ đi, đem đồng hồ quả quýt lấy ra đi, ở trong đó có kinh hỉ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, sau đó nhíu nhíu mày, đau, nhảy ra lăng mộ ánh sáng thời điểm, Lara ba lô gãy vỡ suýt chút nữa bị quật bay đi ra ngoài. May mắn chính là cuối cùng tuy rằng thoát ly Lara thân thể có điều nhưng chỉ là rơi vào bên cạnh. Bọn họ, Lara chỉ là đưa tay liền ung dung đem ba lô lôi lại đây. Sau đó lấy ra bên trong đồng hồ quả quýt, nhẹ nhàng mở ra đồng hồ quả quýt xác ngoài. Một người phụ nữ trắng đen bức ảnh rơi vào Lara trong mắt. Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được Lara thân thể bỗng nhiên run rẩy một hồi. Không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn bức ảnh bên trong mẫu thân. Chăm chú ôm Diệp Thiên Hồ cánh tay. Hồi lâu sau, Lara cẩn thận thu hồi đồng hồ quả quýt. Đẩy lên thân ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên người nhìn hắn. Diệp Thiên Hồ bị nàng nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Theo bản năng liền nói được, nếu như ngươi muốn tả. A, Diệp Thiên Hồ nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Hắn đối với Lara ấn tượng quả nhiên một điểm đều không sai. Nàng xác thực chính là Diệp Thiên Hồ gặp vạm vỡ nhất nữ nhân. Đây là hắn sinh thời cái thứ nhất cưỡng hôn người đàn bà của hắn. Hơn nữa còn là dùng loại này bá đạo tư thế. Một lúc lâu rời môi, Lara cúi đầu nhìn Diệp Thiên Hồ nói rằng, đây là ta đối với phần thưởng của ngươi. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ chợt thật sâu thở dài, ngữ khí đờ đẫn nói, tuy rằng đây là ta tha thiết ước mơ khen thưởng, thế nhưng ngươi có thể hay không từ trên người ta lên? Ta cảm thấy phía sau lưng ta khả năng đang chảy máu. Đau quá. Ánh mắt đảo qua chu vi khắp nơi đá vụn, Lara bỗng nhiên rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ, mau mau từ trên người hắn nhảy lên đến, hỗ trợ kéo Diệp Thiên Hồ. Lara cẩn thận Diệp Thiên Hồ giải trừ trên người trang phục chiến đấu. Sau đó xốc lên Diệp Thiên Hồ áo lót kiểm tra phía sau lưng hắn. Dựa vào kinh nghiệm của nàng, rất dễ dàng liền biết rõ Diệp Thiên Hồ tình huống. Lara có chút bất đắc dĩ nói, hẳn là bị những người đá vụn làm thương, có mấy cái vết thương xuất huyết, có điều vết thương rất cạn, nếu biết chính mình phía sau lưng bị thương, ngươi chẳng lẽ không có thể sớm chút nói cho ta biết không? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, so với đem ngươi ôm vào trong ngực, điểm ấy tiểu thương căn bản là không cần để ý à. Ngươi cũng thật là một khắc cũng không đình chỉ trêu chọc người khác à. Lara đem Diệp Thiên Hồ quần áo thả xuống. Nói rằng, đi nhanh đi, xe của ta ở phụ cận. Mặt trên có một ít vật cấp cứu phẩm có thể xử lý một chút vết thương của ngươi. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua không có đóng cửa sổ bằng gỗ. Sau đó phóng đến ngủ say Lara trên người. Ánh mặt trời ấm áp rốt cục tỉnh lại trong ngủ mê nữ nhân. Lara lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó mở mắt ra. Đây là một cái có chút xa lạ gian phòng, xa lạ giường, xa lạ gối, đương nhiên xa lạ, đây chỉ là tối hôm qua nàng cùng Diệp Thiên Hồ tùy tiện tìm nhà xem ra cũng không tệ lắm khách sạn. Gian phòng thôi, vang lên tối hôm qua, Lara nhíu mày lại, tên kia rõ ràng chính là cái quái vật a. Hiện tại nàng thân thể còn có chút hơi đau nhức, Lara đột nhiên cảm giác thấy cổ họng của chính mình có chút không thoải mái. Thật giống tối hôm qua gọi đến quá lợi hại, ngày hôm nay vẫn là uống nhiều nước một chút đi. Đưa tay sờ về phía bên người, trống rỗng một mảnh lạnh lẽo, đẩy lên thân khoảng chừng trái phải nhìn một chút, từ lâu không có người đàn ông kia bóng người. Trong lòng không tên có chút mất mát địa ngồi dậy đến, ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp. Bỗng nhiên có chút không biết mình đón lấy phải làm gì, hay là cái gì cũng không làm càng thoải mái một điểm. Bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, Lara nhìn về phía cửa, trên mặt một lần nữa mang tới ý cười. Diệp Thiên Hồ tay phải nâng khay đi vào gian phòng. Trong tầm mắt Lara ngồi dưới ánh mặt trời, trắng nõn chăn mỏng yểm ở ngực. Ánh mặt trời bên trong, Lara mỉm cười gò má, vai còn có mỹ lệ xương quai xanh đều tựa hồ mang tới màu vàng kim nhàn nhạt. Dường như từ thần thoại Hy Lạp bên trong giáng lâm thế gian nữ thần. Bản địa đồ ăn khả năng ngươi sẽ không thích, ta là ngươi tìm tới bánh mì còn có một chút sữa bò. Hơi hơi trì hoãn một chút thời gian, Diệp Thiên Hồ ngồi ở bên giường, trên mặt đều là ôn hòa mỉm cười. Hưởng thụ ngươi bữa sáng đi, mỹ lệ nữ sĩ, nụ cười sán lạn. Lara bưng lên ly thủy tinh bên trong sữa bò uống một hớp. Trùng nhìn nàng, Diệp Thiên Hồ gật gật đầu. Hương vị không sai, thưởng thức. Lara thưởng thức bữa sáng phong cảnh. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên khẽ cười nói. Chuyện ngày hôm qua đăng lên báo, ảnh hưởng so với ta tưởng tượng càng to lớn hơn. Nếu để cho Campuchia chính phủ biết làm cái gì, ta nghĩ sau đó cũng không cần lại nghĩ tới nơi này du lịch. Hừm, này ngược lại là một tin tức tốt. Lara gật gù, xem ra đồng dạng cũng không để ý chuyện này. Lara dùng hết bữa sáng, Diệp Thiên Hồ đem khay để qua một bên trên bàn. Lara nhìn Diệp Thiên Hồ bóng lưng, nằm lì ở trên giường đẩy lên cằm hỏi. Vì lẽ đó, ngươi đón lấy dự định làm cái gì? Đương nhiên là tiếp tục thám hiểm, còn có tiền đặt cược. Diệp Thiên Hồ nói rằng, một lần nữa ngồi gặp bên giường, ngón tay ở Lara trơn bóng phía sau lưng nhẹ nhàng vùng vẫy. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, chỉ có điều xem ra, ta đã sớm được thắng lợi sau khen thưởng. Ở tiền đặt cược vẫn như cũ tiếp tục thời điểm, Lara màu da nghiêm chỉnh mà nói cũng không bạch, mà là thiên hướng với khỏe mạnh lúa mì màu da. Thậm chí còn bởi vì qua lại quản lý có rất nhiều nhàn nhạt vết sẹo. Nhưng mà, thân thể như vậy nhưng tràn ngập dã tính vẻ đẹp cùng mê hoặc. Để Diệp Thiên Hồ muốn ngừng mà không được. Ở tiền đặt cược hoàn thành trước, mãi mãi cũng không muốn xem thường ai là chân chính người thắng. Lara phản kích nói, Lara chính chính sắc mặt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Hồ, chăm chú hỏi, ngươi tại sao muốn chiếm được Triangle of Light? Lẽ nào cũng chính là nó khống chế sức mạnh của thời gian sao? Diệp Thiên Hồ nói rằng, sức mạnh của thời gian là nguy hiểm, lạm dụng chỉ có thể tạo thành tai nạn. Lại như là vĩnh viễn cũng không muốn thử đồ thay đổi qua đi. Quá khứ đã trở thành tất nhiên. Phủ định quá khứ cũng chính là có đó không định hiện tại. Ta nhớ rằng đã từng xem qua một bộ Tây Ban Nha điện ảnh rất thú vị. Nhân vật chính tìm tới trở lại quá khứ biện pháp, liền quyết định trở lại quá khứ thay đổi chính mình sai lầm. Lại phát hiện chính là bởi vì chính mình trở lại quá khứ mới tạo thành sai lầm phát sinh. Vì đính chính tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể lần lượt trở lại quá khứ. Thậm chí trong quá trình này làm ra đã từng chính mình làm sao cũng chuyện không muốn làm. Tỉ như trở thành một chân chính tội phạm, nghe tới ngươi càng như là ở nhắc nhở ta cái gì. Lara thản nhiên nói, ta cũng không có nói như vậy. Lấy tay hút ra Lara lưng, Diệp Thiên Hồ nâng lên Lara cầm ở trên môi của nàng khẽ hôn một hồi. Nói, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi dáng vẻ hiện tại đối với ta là thế nào mê hoặc sao? Có điều, nên rời giường, Lara nữ sĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.